Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 438, tiềm tu 30 năm. Vô thiên không địa, một mảnh hỗn độn bên trong, chỉ có thể nhìn thấy trên trời dưới đất, tứ phương bát cực, từng đạo tinh quang tung hoành lấp lóe, phảng phất từng khỏa óng ánh sao trời, một nháy mắt. Lục Thanh Phong giống như là đặt mình vào tại tinh không trong vũ trụ. Về tới hắc tinh giới, nhìn kỹ, nơi xa từng khỏa sao trời hội tụ, lại là tại tinh không trong vũ trụ hội tụ thành từng khối hoành thiên đạp đất cổ pháp bia đá. Trên tấm bia đá có vô số văn tự, ẩn chứa vô tận huyền diệu, nhập thần quan sát, bi văn diễn hóa, dường như rơi vào một phương thương khung trong vũ trụ. Có thể không phá, liền chẳng được gì, thậm chí tinh tú vận chuyển, dẫn dắt tự thân khí cơ, còn có thể làm tự thân khí cơ hỗn loạn, từ đó thụ trọng thương. Tinh tú thiên bi, Lục Thanh Phong nhìn chằm chằm một chút, chỉ cảm thấy vô tận huyền cơ đang ở trước mắt, lại có sương mù dày đặc che lấp, bia văn hóa vì sao trời, lần theo riêng phần mình quỹ tích vận chuyển. Lục Thanh Phong nhìn xem, chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, nhất thời đoán không ra, thần hồn càng là một trận phát chướng. Đây là lĩnh hội tinh tú bia tốc độ so không lên tinh tú bia thiên cơ biến hóa nguyên nhân. Đạo hạnh cao thâm, đối thiên cơ lý giải thấu triệt, thì nhất thông bách thông, lĩnh hội tinh tú bia tốc độ liền có thể theo kịp tinh tú vận chuyển tốc độ. Chưa hề tìm hiểu ra huyền cơ trong đó, ta bây giờ đạo hạnh còn kém không ít. Lục Thanh Phong có tự mình hiểu lấy, hắn bây giờ chỉ dựa vào tự thân chi lực là đủ tại dưỡng thần cảnh bên trong tung hoành, nhưng luận đến đạo hạnh, nhiều nhất cũng chính là hóa thần cảnh cấp độ, xa so với không lên nguyên thần đệ tam cảnh, đệ tứ cảnh mà Tam Sơn Cửu Thủy vô số năm qua hạng người kinh tài tuyệt diễm lĩnh hội tinh tú bia, nhất là thiên tài hạng người, cũng mới lĩnh hội 24 khối mà thôi. Muốn hoàn toàn hiểu thấu đáo 64 khối tinh tú bia, sợ là chỉ có đạo hạnh có thể so với đại thừa chân tiên mới có thể làm đến. Lục Thanh Phong dưới mắt hiển nhiên còn kém rất xa. Bất quá, cái này tinh tú bia hàm ẩn thiên cơ. Bi văn chính là thượng cổ thực văn thư liền, huyền diệu tối nghĩa, nói không chừng chính là thiên thư ngọc chữ tồn tại, ghi chép đại đạo trời nói, nếu ta nắm giữ đủ nhiều hậu thiên tán chữ thậm chí tiên thiên tán chữ, giải đọc bi văn tốc độ nhất định phóng đại, đây là một đầu đường tát. Lục Thanh Phong nhìn chằm, 164 khối tinh tú bia, trong lòng có tính toán. 64 khối tinh tú bia huyền diệu như thế, nhất định ẩn chứa đại bí, Tam Sơn Cửu Thủy vô số năm qua đều không ai có thể khám phá. Như Lục Thanh Phong có thể đem hoàn toàn lĩnh hội, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Đi trước bạch canh tinh tu hành, một mặt tu hành, một mặt lĩnh hội tinh tú bia, tâm niệm vừa động. Chỉ bên trên như ngàn vạn lợi kiếm tạo thành bạch canh giới lấp lóe. Lục Thanh Phong lúc này thân hình biến ảo, nháy mắt rơi xuống, tựa như là đứng ở vũ trụ chi đỉnh, bỗng nhiên rơi xuống một phương sao trời ở trong, bừng tỉnh thần ở giữa, liền chân đạp đại địa, đỉnh đầu nhật nguyệt tinh thần, đến nhân gian, chỉ là, này nhân gian lại có thể so với luyện ngục, oanh. Lục Thanh Phong vừa hạ xuống hạ, liền có vô cùng đại lực rơi vào trên thân, tại chỗ liền đem Lục Thanh Phong ép quỳ ghé vào địa. Ha ha ha, răng lợi cắn chặt, toàn trên thân hạ không chỗ không thụ lực, mỗi một cây lông tóc, mỗi một giọt máu, mỗi một khối xương cốt, đều tại bị đè ép, dường như toàn trên thân hạ đều phủ thêm một tầng mấy trăm nặng mấy ngàn cân thiết giáp. Ép Lục Thanh Phong xương cốt trận trận rung động, liền ngay cả chân nguyên vận chuyển đều nhận tác, càng thêm gian nan, muốn đứng dậy, lại nửa bước khó đi. Lĩnh hội tinh tú bia, phân tích thượng cổ thực văn, không phải đại trí tuệ, đại nghị lực không thể. Bực này nhân vật thế gian ít có. Bảy Hạp Tiên Tông đại đa số tu sĩ tiến vào thiên bi bí cảnh, vẫn là vì dựa vào thiên bi bí cảnh bên trong từng khỏa ám tinh tiến hành tu hành. Lục Thanh Phong, trong lòng tiếng vọng Bính Ất đạo nhân chi ngôn, cuối cùng biết được thiên bi bí cảnh vì sao là nhất đẳng tu hành thánh địa. Cái này ám tinh chính là hàng tinh tịch diệt tạo thành. Trọng lực không giống với Tam Sơn Cửu Thủy. Tại nơi đây tu hành, chân nguyên pháp lực tính cả nhục thân thời thời khắc khắc đều có thể nhận rèn luyện. Là tuyệt hảo đất lành để tu hành, ngoại lực trung sức, tất nhiên là tiến bộ thần tốc. Chỉ tiếc, tiến vào ám tinh, cần phải đỏ diễm giới, đen huyền giới, bạch canh giới, thanh uyên giới, cát vàng giới mặc cho từng cái mai. Năm loại chiếc nhẫn, lại chỉ có cái thứ nhất hoàn toàn lĩnh hội một khối tinh tú bia tu sĩ mới có thể thu được. 64 khối tinh tú bia, chỉ có 64 cái nhẫn, toàn bộ 7 Hạp Tiên Tông. Từ trước tới nay nhiều nhất lĩnh hội 24 khối tinh tú bia, là lấy 5 loại chiếc nhẫn cũng chỉ có 24 mai. Càng về sau, thu hồn ngũ hành giới càng khó. To như vậy vạn thú tiên sơn cũng chỉ có một viên bạch canh giới. Mà thôi, Lục Thanh Phong quỳ nằm dạp trên mặt đất, kiệt lực động đậy, cuối cùng xếp bằng ngồi dưới đất. Huyết dịch áp bách mạch máu, chân nguyên áp bách kinh mạch, hư đan tiêu tan, nhục thân rung động. Lục Thanh Phong vội vàng vận chuyển thập nhị đô thiên ma thần pháp, 12 ma thần gia trì, bản thân lại ẩn chứa La Phù kiếm điển, Hoàng Bào chân quyết cùng Trưởng Mục ngũ lôi tâm kinh huyền diệu. Nhục thân cường hoành, chân nguyên ngưng tụ, thích ứng tính hoàn toàn không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh. Vận công cửu chuyển, liền sơ bộ thích ứng, mãnh một lần phát lực, toàn thân xương cốt phát ra trận trận bạo hưởng, mạch máu, kinh mạch tất cả đều bạo liệt. Suýt nữa một cái lảo đảo lại ngã nhào trên đất. Còn tốt đã sớm chuẩn bị, miễn cưỡng đứng vững, nhưng là muốn hành tẩu, nửa bước đều so với lên trời gian nan. Lục Thanh Phong lại không buồn, ngược lại còn mừng. Huyền công tu tập, có ngoại lực tương trợ, cũng có thể làm ít công to. Tiến vào bạch canh ám tinh ngắn ngủi nửa canh giờ, Lục Thanh Phong liền rõ ràng cảm nhận được nhục thân tăng lên, chân nguyên rèn luyện. Hắn tu hành vốn là cao thâm pháp môn, dù chưa từng tiến vào thực đan cảnh, còn chưa bắt đầu luyện thành cửu chuyển chân thân, nhưng nhục thân lại đã có 102 tam sơn cửu thủy vô số kết đan chân nhân. Chân nguyên phẩm chất cực cao, cô đọng vô cùng, nhưng đạt tới cấp độ này, lại nghĩ cường đại nhục thân, tăng lên chân nguyên, liền chỉ có trước tăng lên tu vi mới có thể. Mà thiên bi bí cảnh, ám tinh trọng lực hoàn cảnh, thì là khiến Lục Thanh Phong tại tu vi không đổi tình huống dưới, còn có thể tiếp tục tăng lên nhục thân, chân nguyên, lấy gặp nhị đô thiên ma thần pháp, huyền diệu. Loại này tăng lên, thậm chí xa xa muốn so cái khác tu sĩ ở trong tối tinh bên trong tăng lên lớn hơn. Thậm chí tại Lục Thanh Phong sau khi đứng lên, từ dưới chân cùng tứ phương, liền có từng đạo kiếm khí lướt đến. Bạch canh kiếm khí, Lục Thanh Phong lúc đầu giật mình, chợt liền hồi tưởng lại. Đây chính là Bính Ất đạo nhân nói, tiến vào bạch canh ám tinh sau muốn gặp bạch canh kiếm khí. Tùy từ người mà khác nhau, tu tập kiếm đạo, đối mặt chính là kiếm khí. Tu tập đao pháp, đối mặt thì là đao khí. Hành tẩu cái khác con đường, tất nhiên là cái khác. Lục Thanh Phong đi là kiếm đạo, gặp tự nhiên là bạch canh kiếm khí. Đứng ở đại địa phía trên, dưới chân, thân thứ hai đạo đạo kiếm khí chém tới. Vô thanh vô tức chui vào thể nội, tại thể nội càn quấy. Một mặt vận công, một mặt chống cự trọng lực. Lục Thanh Phong còn muốn phân ra tâm thần tới đối phó những này đánh vào thể nội kiếm khí. Mỗi bắt giữ một đạo kiếm khí, đem thống kích tán loạn, đều có thể khiến tự thân chân nguyên, nhục thân đạt được rèn luyện, càng tinh thuần một điểm, cùng trọng lực kết hợp, đâu chỉ lại nhanh một lần. Đại diệu, Lục Thanh Phong trong lòng vui vẻ. Trong giới tu hành, mỗi một phần thực lực tăng lên, đều đáng giá tâm hỷ. Vạn thú tiên sơn quả nhiên là đến đúng rồi. Lục Thanh Phong mài tốc giữa ngón tay bạch canh giới. Từ bạch canh giới bên trong, linh khí mãnh liệt mà đến, như là một đầu mỏ linh thạch, liên tục không ngừng có linh khí hội tụ, trèo chống Lục Thanh Phong công pháp vận hành. Bạch canh ám tinh tuy là tu hành thánh địa, nhưng linh khí lại mỏng manh, căn bản khó mà gắn bó nguyên thần tu sĩ cơ sở tu hành. Chớ nói chi là như thế áp bách dưới, mặc cho một tu sĩ đối với linh khí nhu cầu, đều là ngoại giới gấp 10 gấp trăm lần. Chỉ có sung túc linh khí, lại thỉnh thoảng nuốt ôn dưỡng kinh mạch, đan điền, nhục thân linh dược hoặc là linh đan, mới có thể kiên trì tại bạch canh ám tinh bên trong tu hành. Nếu không, công pháp vận chuyển không đáng kể, kinh mạch, đan điền, nhục thân không ngừng bị thương lại không được tẩm bổ, sớm tối khó mà trèo trống, cưỡng ép tu hành sớm tối lưu lại ám thương. Bạch canh giới bên trong linh khí cũng không phải là trống rỗng mà đến, mà là trước đó ở trong đó tồn lưu linh thạch, linh châu chờ. Lục Thanh Phong thăm dò vào bạch canh giới bên trong, nhìn thấy ở trong linh thạch, linh châu trồng chất như núi, từng tòa linh thạch đại sơn, linh châu đại sơn, cũng mắt trần có thể thấy tốc độ hạ thấp đi. Linh thạch, linh châu vỡ nát, tất cả đều bị Lục Thanh Phong hấp thu luyện hóa. Muốn biết, một khối linh thạch đầy đủ trúc cơ dẫn khí cảnh tu sĩ tu hành 3 tháng lâu. Lục Thanh Phong tiêu hao là bình thường tu sĩ gấp 10 còn nhiều. Đến hư đan cảnh lúc, lấy hấp thu thiên địa linh khí làm chủ, hấp thu linh thạch linh khí làm phụ. Một năm xuống tới, cũng liền tiêu hao 6-7 thiên thiên khối linh thạch mà thôi. Bình quân mỗi ngày, cũng liền 20 khối linh thạch. Phổ thông hư đan tu sĩ không có Lục Thanh Phong như vậy xa xỉ. Tiêu hao cũng không có Lục Thanh Phong như thế lớn, mỗi ngày ước chừng 1-2 khối linh thạch liền đầy đủ. Một năm xuống tới, 7-8-100 khối linh thạch tả hữu, nhưng Lục Thanh Phong lúc này, ngắn ngủi hơn phân nửa canh giờ, liền luyện hóa vượt qua 100 khối linh thạch. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, một năm tiêu hao liền muốn lên 100 vạn khối linh thạch. Dạng này tính toán, bình thường hư đan tu sĩ tiến đến, một năm cũng phải tiêu hao 10 vạn khối linh thạch, mà toàn bộ Huyền Nguyên Tông, hàng năm còn lại linh thạch cũng tuyệt không vượt qua 2 vạn khối. Bạch canh giới bên trong cất giữ linh thạch ước chừng 200 vạn. Chỉ đủ ta tu hành 2 năm, bất quá ta mới từ Hàn Bích Huyền quy chỗ được đến 19 tòa bảo sơn. Đầy đủ ta tu hành 20-30 năm. Nghĩ đến đây, Lục Thanh Phong trong lòng dừng lại, nhìn về phía thiên ngoại, không khỏi yên lặng cười một tiếng. Hàn Bích Huyền Quy nghe lệnh của Cổ Nguyệt Tổ Sư, Bính Ất Đạo Nhân hoàn toàn chính xác chưa từng đem Tuyết Hồn Châu cáo chi Hàn Bích Huyền Quy. Cái này đây hết thảy nói không chừng đã sớm tại Cổ Nguyệt Tổ Sư tính toán bên trong. Hàn Bích Huyền Quy cầu lấy Tuyết Hồn Châu. Lục Thanh Phong ngay sau đó liền đạt được bạch canh giới. Dù cho Lục Thanh Phong lúc ấy không đồng ý, sau đó tiến bạch canh ám tinh, nói không chừng ngược lại còn muốn quay đầu lại tìm Hàn Bích Huyền Quy. Lắc đầu, đối với loại này không nguy hiểm thân gia an nguy tính toán cũng không thèm để ý. Bạch canh giới về ta 100 năm, tại Cổ Nguyệt Tổ Sư nghĩ đến, ta chỉ sợ tối đa cũng ngay tại bạch canh ám tinh tu hành 20-30 năm. Lục Thanh Phong, khiêng trọng lực, kiệt lực ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, thấy tinh tú vận chuyển, trong lòng trầm ngâm, không tốt miệng ăn núi lở. Luyện đan luyện khí cuối cùng quá mức tốn thời gian phí sức. Trừ thuần dịch, luyện tinh bên ngoài, còn phải lại mở tài lộ mới là giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Nhưng đối với bây giờ Lục Thanh Phong đến nói, vơ vét của cải nhanh nhất vẫn là phải tính ngũ quỷ bàn vận đại pháp. Suy nghĩ kết thúc, lúc này tĩnh tâm xuống tới, vận chuyển công pháp cảm ngộ nhục thân, chân nguyên biến hóa, tu hành sau khi thỉnh thoảng ngẩng đầu, xem trên trời cao tinh tú biến hóa. Thời gian trôi qua, đảo mắt 30 năm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.